Chương 177, huyết tinh nữ vương lại xuất hiện. Lạch cạch. Cục tay lăng không bay lượn, xoay tròn mấy vòng sau đó rơi xuống mặt đất. T. Tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn Mặc Bạch ánh mắt giống như tại xem một cái quái vật. Không, không phải đâu, cái kia lúc trước treo lên đánh bọn họ toàn thể nhân viên thanh niên tóc dài, lại bị trong nháy mắt liền áp chế bọn họ những người này hao hết tâm lực, đều không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự vách ngăn. Thiếu niên này, một kiếm liền làm đến mẹ a, hắn rốt cuộc là lai lịch gì kiếm tiên, nên không phải thật là thần tiên đi? Đương nhiên, cũng không chỉ là trong sân những người này. Toàn bộ phát sóng trực tiếp ngôi cao, cũng theo đó vỡ tổ. Ha ha ha ha, trong nháy mắt đánh mặt kia hàng lời còn chưa nói hết, liền bị trong nháy mắt đánh mặt bị đánh khuôn mặt không chỉ là vị này lông dài nam. Còn có trước những kia không coi trọng ta kiếm tiên đại nhân ngu ngốc nhóm, ta chỉ muốn hỏi một câu, các ngươi khuôn mặt đau không thương thương một nhóm biết khuôn mặt thường, ngươi chính là cái tốt đẹp thiếu niên. Sảng thật sự sảng khoái a, xem tặc hạ giận cho ngươi cuồng mẹ nó, thật cho là chúng ta nhân gian chính đạo không người sao, nhân gian chính đạo còn được. Bất quá nói thật, kiếm tiên là thực sự xoáy kia một kiếm phong tình, quá tuấn tú nói nhảm, ta nam thần đương nhiên xoáy xoáy nổ được chứ, ta đặc biệt sao liếm bạo, nếu là hắn đem khẩu trang hái xuống liền tốt. Rất muốn nhìn một chút thật sự kiếm tiên dáng dấp ra sao. Kiếm tiên vương Mặc Bạch tài liệu ngươi chưa có xem qua sao, sớm đã có người tiết lộ lạp một cái đẹp trai cao trung sinh tiểu ca ca. Hắc hắc hắc, kỳ thực kiếm tiên đại nhân muội muội cũng rất đẹp đi. Thật là đẹp như thiên tiên. Không, ta cảm giác tiết lộ đi ra hình không phải chân thực, hoặc có lẽ là, không phải hiện tại kiếm tiên đại nhân. Các ngươi trước có chú ý tới kiếm tiên đại nhân con mắt sao, đôi à, hình như là màu đỏ thắm. Thật là đẹp, đây là biến dị thần đặc biệt sao biến dị. Hẳn là đạt được năng lực tiến hóa đi. Ta nhớ được trước có cái siêu phàm giả bạn trên mạng nói qua, đạt được nào đó hạng năng lực sau đó, thân thể một ít đặc trưng xác thực rất sinh ra biến hóa. Kia kiếm tiên đại nhân là biến thành dạng gì, khẩu trang bên dựa y chẳng lẽ cất giấu sức môi ngươi đặc biệt sao, mù gà nhi nói, đánh chết ngươi cái kia thuyết kiếm tiên đại nhân sức môi ngốc bức, ngươi có loại báo địa chỉ trên màn ảnh màn đạn dần dần lệch lầu. Mà lúc này hiện trường cũng dần dần lâm vào Mặc Bạch khống chế. Không, không không thể nào. Thanh niên tóc dài che chính mình cổ tay, ánh mắt lộ ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể sách, ngươi cái này tâm tính cũng muốn làm anh hùng, Mặc Bạch chép miệng một cái, nói, nằm mơ làm được ngươi phân thượng này, cũng xem là khá. Còn có cái gì di ngôn sao, hỗn, hôn trưởng ta muốn giết ngươi tâm tính sụp đổ, khiến vị này thanh niên tóc dài mất đi vốn nên để ý tới trí. Huy động lên chính mình còn sống một cánh tay, hướng Mặc Bạch hung hãn đập tới. Lạch cạch. Nhưng mà hàng này mặc dù lực phòng ngự thật tốt, thân thể lực lượng lại cùng bình thường người cũng không có gì khác nhau. Đối mặt Mặc Bạch loại này siêu cách thức tồn tại, thậm chí ngay cả cho hắn tạo thành một chút quấy nhiều hiệu quả đều làm không được đến. Mềm nhũn quả đấm, bị Mặc Bạch không phí nhiều sức liền nắm được, về phía sau kéo một cái. Giáp giáp. Toàn bộ cánh tay cuối cùng bị Mặc Bạch rất dễ dàng liền lôi xé đi xuống. Thương hàng này trên trán mồ hôi lạnh say sưa, trong miệng phát ra thê thảm gầm to. Quá ổn. Mặc Bạch tự nhiên sẽ không để mặc cho đối phương loại này trên tinh thần ô nhiễm. Nay cũng nửa đêm canh ba, khách sạn khách nhân còn muốn ngủ đây. Trực tiếp một cái nắm được thanh niên tóc dài gò má, đông một tiếng đem đầu đè lên tường. Thanh niên tóc dài cả khuôn mặt gò má đều trở nên bóp méo, giống như phong ma. Cho dù là phía sau những kia bên cạnh xem siêu phàm giả nhóm, cũng là nhìn đến một trận có rút đau đớn. Cái này kiếm tiên thật đáng sợ, con nhỏ tuổi thủ đoạn giống như này tàn nhẫn. Không chọc nổi, không chọc nổi. Được, bây giờ nói ngươi gì ngôn đi. Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Mặc Bạch quyết định hay là cho đối phương một cái cơ hội. Chờ đã, Mặc Bạch tiểu huynh đệ. Lúc này, Liêu Đức Khải bỗng nhiên mở miệng nói, người này thân phận tựa hồ không đơn giản. Trong đầu hắn khẳng định có quan hệ với hư vô giáo hội không ít tình báo trọng yếu. Có thể hay không lưu một người sống, ngươi là vị nào, Mặc Bạch phiết đầu liếc hắn một cái. Thệ nhân. Siêu tự nhiên quản lý cục, tỉnh Tô Nam trụ sở chính bộ trưởng Liêu Đức Hải. Vị này tổng bộ trưởng thái độ rất hòa ái. Hoàn toàn là đem Mặc Bạch thả vào cùng chính mình ngang hàng trình độ trên. Trong mắt hắn, vị này kiếm tiên mặc dù còn trẻ, nhưng ít ra cũng là tứ giai trở lên siêu phàm giả, thuộc về thật sự đại lao cấp bậc. Đối mặt nhân vật như vậy, tư thái dĩ nhiên là phải làm đủ. A, cũng chính là người lãnh đạo vật thôi. Mạc Bạch gật đầu một cái, nói, dựa theo lẽ thường mà nói, ta xác thực hẳn phục tùng thượng cấp chỉ huy cùng mệnh lệnh. Bất quá thật xin lỗi a, ta trước liền nói, muốn cho hắn chết rơi. Nếu như ở chỗ này nuốt lời nói, chẳng phải là tỏ ra ta nói không giữ lời chuyện này Liêu Đức Khải nhất thời cứng ngắc. Không thể nào, trọng yếu như vậy nhân vật ngươi thật đúng là dự định giết chết cái này không được a. Những tin tình báo kia rất trọng yếu a, tâm lý vốn phải là nghĩ như thế, nhưng Liêu Đức Khải lại đặc biệt sao lại đột nhiên cảm giác được thiếu niên này nói chuyện rất có đạo lý. Người, dĩ nhiên là muốn lời nói đáng tin. Nói giết ngươi liền giết ngươi, tuyệt không cho ngươi lưu một chút đường sống. Đây mới là thiếu niên lang phải có tư thái. Cái này liền có chút cuốn quýt. Liêu Đức Khải trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm âm. Mà đúng lúc này sau khi, thanh niên tóc dài thân thể bỗng nhiên trở nên một trận hư hóa. Chỉ lát nữa là phải theo gió tiêu tan. Ha ha ha ha, không được, các ngươi không được, các ngươi giết không ta. Ha ha ha ha, đây là không gian truyền tống. Liêu Đức Khải lúc này kịp phản ứng, nói, Mạc Bạch đồng chí, cẩn thận. Nhưng mà ngay tại hắn vừa dứt lời, thanh niên tóc dài thân thể hư hóa lại bỗng nhiên dừng lại. Cả người hắn cười như điên biểu tình, cũng đột nhiên hóa đá. Xảy ra chuyện gì cái này, đặc biệt sao lại là chuyện gì xảy ra, ú hồn ngươi đặc biệt sao, hố ta cũng không phải hắn hố ngươi. Axit lại gần hắn gò má, Mạc Bạch đông nhiên nhẹ giọng nói, như lời ngươi nói ú hồn, đã là ta người. Biết ta ý tứ sao, bàn tay dần dần làm lực đạo. Tại thanh niên tóc dài khó tin trong ánh mắt, vang một tiếng, đầu hắn trực tiếp bị Mạc Bạch bàn tay bóp vỡ. Thân thể, vô lực té xuống đất. Hào hào hào. Huyết sắc. Đầy trời nhảy múa. Làm người ta khó tin một màn, đột nhiên sinh ra. Nhưng thấy mặt đất, bức tường, trên trần nhà, sở hữu huyết quang dần dần hội tụ một nơi. Sinh ra một mảnh mơ hồ sương mù đem toàn bộ phòng họp bao phủ trong đó. Ở nơi này sương mù bên trong, quần đỏ thiếu nữ thân ảnh chậm rãi hiện lên, in vào tất cả mọi người mi mắt.